Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, đệ nhất nhân dưới thiên vũ cảnh. Lần này Ninh Giang rời đi Thanh Châu, đột nhiên đáp xuống Lương Châu. Nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là Liễu Hiến Ngọc. Liễu Hiến Ngọc theo Thanh Vân Quốc biến mất sau, hắn vẫn không có đình chỉ tìm kiếm. Lúc ấy hắn ở Liễu Nguyên Long trước mộ thề, nói nhất định phải tìm được Liễu Hiến Ngọc, có thể không phải nói mà thôi. Liễu Nguyên Long lưu lại huyết mạch, hắn vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ tốt, huống chi Liễu Hiến Ngọc cũng là hắn bằng hữu tung tích không rõ, hắn vừa có thể nào thờ ơ. Vạn Kiếm Tông ở Thanh Châu là đệ nhất tông môn, có lực lượng có thể nói bài sơn đảo hải một loại. Hắn phát động cả tông môn lực, đi tìm Liễu Hiến Ngọc. Cũng là công phu không phụ lòng người, rốt cục có một chút đầu mối, mà một cái đầu mối, nhắm thẳng vào Lương Châu, Cực Thiên Tông, vừa lúc, ở Lương Châu, Nguyệt Văn Phú cũng có một cái hảo hữu, cho nên lần này hắn liền cùng Nguyệt Văn Phú cùng đi đến nơi này. Ninh Tông chủ xin nói, chỉ cần tại hạ có thể làm được, nhất định làm hết sức, Lữ Hưng Phàm vội vàng nói. Hắn biết lần này là leo lên Ninh Giang cơ hội tốt. Một khi có Ninh Giang làm núi dựa, sau này Cửu Huyền Tông cũng có thể vững như Thái Sơn. Ta nghe nói Cực Thiên Tông, gần đây sẽ có một cuộc thịnh hội, nhóm các ngươi biết không? Ninh Giang hỏi, khởi bẩm Ninh Tông chủ, Cực Thiên Tông thịnh hội một năm một lần. Chúng ta biết, ta nghe nói mỗi lần thịnh hội bắt đầu, Lương Châu các đại tông môn cũng sẽ nhận được muốn mời. Là, vâng, đúng, một loại thượng phẩm tông môn sẽ nhận được thập phần thiếp mời. Trung phẩm tông môn có 5 phân, hạ phẩm tông môn 3 phân, Lữ Hưng Phàm thành thật trả lời. Quả nhiên, Ninh Giang ánh mắt nhíu lại, hắn lần này tới Cửu Huyền Tông, trên thực tế chính là vì thiếp mời. Cực Thiên Tông thực lực, người giải bao nhiêu? Ninh Giang lại hỏi. Hắn mặc dù biết Cực Thiên Tông là 8 đại cực phẩm tông môn mạnh nhất nhất tông, nhưng là đối với kia cụ thể thực lực, hiển nhiên sẽ không có Lữ Hưng Phàm giải nhiều. Khởi bẩm Ninh Tông chủ, Cực Thiên Tông nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả, đạt hơn trên trăm, địa vũ cảnh cường giả, đạt hơn mười mấy vị, hăm hở những thứ này lúc. Lữ Hưng Phàm giọng nói không khỏi xuất hiện kính sợ, quan trọng hơn là thông thiên cảnh cường giả. Cực Thiên Tông cùng sở hữu 4 vị, hơn nữa truyền thuyết trong Cực Thiên Tông tông chủ đã vô cùng tiếp cận Thiên Vũ Cảnh vương giả ở Đông Vực Lục Châu. Hắn thậm chí có Thiên Vũ Cảnh phía dưới đệ nhất nhân danh hiệu. Thiên Vũ Cảnh phía dưới đệ nhất nhân, này là một cái vô cùng kinh người danh hiệu, điều này đại biểu ở Thiên Vũ Cảnh vương giả dưới, hắn chính là mạnh nhất, là vô địch, như thế thực lực thậm chí còn muốn vượt qua Quá Nguyệt Thần Cung phó cung chủ Tô Vũ Oánh. Tô Vũ Oánh là chí thiên vị cảnh giới, càng tiến một bước chính là Thiên Vũ Cảnh vương giả cảnh giới. Cực Thiên Tông tông chủ cũng là chí thiên vị, nhưng hắn so sánh với Tô Vũ Oánh càng tiếp cận vương giả, thật là mạnh thực lực. Khó trách nói mặt khác 7 đại cực phẩm tông môn tăng lên cũng không bằng Cực Thiên Tông. Nguyệt Văn Phú cũng nghe thất kinh. Mặt khác mấy đại cực phẩm tông môn tông chủ, chẳng qua là tiểu thiên vị cảnh giới, cùng Cực Thiên Tông tông chủ so sánh với sai không phải nửa lần hay một lần. Một cái Cực Thiên Tông tông chủ, là có thể đem mấy đại cực phẩm tông môn tông chủ giết tinh quang. Huống chi Cực Thiên Tông còn có mặt khác 3 vị thông thiên cảnh, địa vũ cảnh cường giả hơn 10 vị, cũng là kinh người con số, bị Ninh Giang tiêu diệt hết Tà Linh Tông. Chỉ có 3 vị địa vũ cảnh mà thôi, Cực Thiên Tông nội tình, cơ hồ có thể so sánh với siêu cấp tông môn 1/3. Bọn họ chẳng qua là sai một vị chân chính thiên vũ cảnh vương giả. Lữ Hưng Phàm nói, quả thật rất mạnh. Ninh Giang gật đầu, đồng ý Nguyệt Văn Phú cái nhìn, nếu như là 10 vạn năm trước, như vậy tông môn hắn thổi một hơi cũng có thể diệt. Nhưng là hắn hiện tại nội tình còn thấp. Vạn Kiếm Tông toàn thân thực lực, ngay cả Cực Thiên Tông 1/10 cũng không có. Xem ra muốn đi vào Cực Thiên Tông, thiếp mời là ắt không thể thiếu, Ninh Giang khẽ nói. Lấy Cực Thiên Tông thực lực, hắn hiển nhiên không thể nào trực tiếp giết đi vào. Duy nhất cơ hội, cũng chỉ có Cực Thiên Tông mỗi năm một lần thịnh hội. Mượn thiếp mời tiến vào trong đó, đến lúc đó nữa nghĩ biện pháp tìm được Liễu Hiến Ngọc. Ninh Tông chủ muốn Cực Thiên Tông thiếp mời. Lữ Hưng Phàm đột nhiên có chút sợ. Ninh Giang như vậy hỏi thăm Cực Thiên Tông chuyện, sẽ không cùng Cực Thiên Tông có ân oán đi. Nếu là như vậy nước đục, hắn thực sự có chút không dám đụng. Cực Thiên Tông như vậy quái vật lớn, có thể sánh bằng cái gì thượng phẩm tông môn muốn kinh khủng gấp trăm lần. Liền tại hắn sinh lòng trần chờ lúc, đột nhiên trong lúc, nơi xa bầu trời, mấy đạo cường hoành khí tức xuất hiện, hướng nơi đây nhích tới gần. Lữ Hưng Phàm, lăn ra đây, thân ảnh kia còn chưa phủ xuống, thanh âm cũng đã đi trước một bước, rơi vào mọi người trong tai. Đáng chết, là Sơn Hải Tông. Lữ Hưng Phàm đám người vẻ mặt nhất thời biến đổi. Sơn Hải Tông chính là vẫn chèn ép bọn họ thượng phẩm tông môn. Đối phương lần này, thế tới hung hung, sợ rằng không ổn, rất nhanh, mười mấy đạo thân ảnh liền vọt tới phụ cận. Chỉ thấy người cầm đầu là một râu hùm đại hán, tướng mạo tục tằn cuồng dã, kia trên người phát ra khí tức, rõ ràng là một vị bất diệt cảnh cường giả. Trừ hắn chi ngoài, những khác mấy người, tất cả đều là nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả. Sơn Hải Tông, nhóm các ngươi muốn làm cái gì? Lữ Hưng Phàm thần sắc trầm trọng. Đối diện một cái đội hình, đủ để đạp diệt bọn họ Cửu Huyền Tông, muốn làm cái gì? Rất đơn giản, ngươi Cửu Huyền Tông dám đắc tội ta Sơn Hải Tông, nhất định phải muốn trả giá thật nhiều. Lần này chúng ta tới đây, là cho ngươi Cửu Huyền Tông hai con đường. Điều thứ nhất, Cửu Huyền Tông giải tán, nhóm các ngươi mấy người, tự phế tu vi. Điều thứ hai, Cửu Huyền Tông toàn bộ chết. Dâu hùm đại hán ôm ngực mà đứng, cường thế nói, cái gì, nhóm các ngươi không nên ép người quá đáng. Lữ Hưng Phàm đám người ánh mắt một chút liền hồng, tự phế tu vi, cùng giết bọn họ không khác. Hơn nữa, Cửu Huyền Tông nếu là giải tán, bọn họ chính là tội nhân, thẹn với những thứ kia sáng lập Cửu Huyền Tông tiền nhân. Chết cũng không mặt mũi đi thấy bọn họ. Nga, xem ra các ngươi là không chấp nhận. Tốt lắm, toàn bộ giết cho ta. Một tên cũng không để lại, dâu hùm đại hán trong mắt hiện lên hàn quang. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, kia phía sau nguyên thần cảnh cường giả, một bước bước ra, nhất thời, cường hoành vô cùng khí tức hướng Lữ Hưng Phàm đám người áp bách đi. Để cho bọn họ hít thở không thông, Lữ Hưng Phàm thần sắc biến hóa gặp một lần, sau đó cắn răng một cái, hướng Ninh Giang ôm quyền một xá, xin mời Ninh Tông chủ bày lấy viện thủ, cứu ta Cửu Huyền Tông một mạng. Ta Cửu Huyền Tông vô cùng cảm kích, sau này chỉ cần là Ninh Tông chủ ra lệnh, chúng ta nguyện duy mệnh là từ. Mới vừa rồi hắn còn sợ Ninh Giang cùng Cực Thiên Tông có ân oán. Có điều trần chờ, nhưng hiện tại sinh tử trước mặt, tự nhiên biết làm như thế nào chọn, được không thể tội Cực Thiên Tông đã là thứ yếu. Trước mặt trọng yếu nhất là vượt qua Sơn Hải Tông cửa ải khó. Rất tốt, Ninh Giang gật đầu. Hắn hay là tại chờ Lữ Hưng Phàm một cái tỏ thái độ. Lập tức thản nhiên nói, Cửu Huyền Tông ta bảo vệ, nhóm các ngươi trở về đi thôi. Ừ, nơi nào đến giã tiểu tử, nơi này có nói chuyện với ngươi phân sao? Muốn chết, dâu hùm đại hán tỳ khí bạo rách, đang khi nói chuyện, bàn tay nắm chặt, trực tiếp một quyền hướng Ninh Giang đánh quá khứ. Muốn chết là ngươi, Ninh Giang ánh mắt lạnh lẽo. Một tiếng kiếm minh vang lên, lôi phạt kiếm xuất vỏ, một kiếm bổ ra, liền thấy một đạo rực rỡ vô cùng cự đại lôi quang bổ ra. Mãnh liệt không thể đỡ, phốc suy, đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt. Dâu hùm đại hán hộc máu trở lui, trước người xuất hiện một đạo sâu thấy xương vết kiếm, cơ hồ đem thân thể của hắn xé rách. Trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh, hết chương.